Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 144, ta là ba ba của ngươi. Tô Hạo Nhiên mới mở nhà hàng Tây ở vào đường dành riêng cho người đi bộ. Mặt tiền cửa hàng vị trí có chút lệch, nhưng lại đầy đủ yên tĩnh. Còn khó được cổng có cái lớn chừng bàn tay vườn hoa. Bên trong còn lắp đặt phun nhỏ suối, vừa vặn phù hợp cơm Tây dùng cơm không khí. Riêng phần mình chọn món ăn về sau, Tô Hạo Nhiên tự nhiên cũng phải cùng đi. Không thể không nói Tô Hạo Nhiên mời đầu bếp tay nghề cũng không tệ lắm. Vật liệu cũng là thượng đẳng. Chí ít Tuấn không có từ trong mâm Wellington bò bít tết bên trong ăn ra gân tới. Ngay tại mọi người nhỏ giọng trò chuyện lúc, một người trung niên nam nhân có chút co quắp đi vào phòng ăn. Tiên sinh ngài tốt, phục vụ viên lập tức nghênh đón tiếp lấy. Xin hỏi ngài có định vị đưa sao? Không có, nam tử trung niên gượng cười nói. Ta là tới tìm người. À, vậy ngài xin cứ tự nhiên. Không, chờ một chút, ta là tới tìm các ngươi Tô Tổng. Phục vụ viên bỏ ra một chút thời gian, mới nghĩ minh bạch hắn nói Tô Tổng chính là tiệm này lão bản, liền cười chỉ Tô Hạo Nhiên vị trí. Vu Tuấn đã miệng lớn đem trong mâm bò bít tết ăn chơi. Đang chuẩn bị uống nước, đột nhiên phát hiện một người nam đứng ở trước mặt hắn. Đối diện hắn lộ ra hòa ái dễ gần tiếu dung. Người này nhìn 40-50 tuổi, trên mặt chung quanh có chút sâu, mà lại sắc mặt phù phiếm, giống như là thường xuyên say rượu người. Tóc rất khô chát chát khô héo, mặc một bộ không phải rất hợp thể đồ vét. Trong áo lông áo sơ mi trắng buông ra cao nhất bên trên cúc áo. Trên chân giày da mặc dù sáng bóng rất sáng, nhưng giày bên cạnh đã mài mòn rất nhiều. Giày khăn che mặt đầy nếp uốn, để hắn cảm thấy không thoải mái chính là cái này nhân thân bên trên tán phát ra một cỗ phi thường nồng đậm mùi thuốc lá. Ngươi có chuyện gì? Trung niên nam nhân cười ha ha, lộ ra miệng đầy răng vàng. Nhi tử, ta là cha ngươi. Vu Tuấn, người này là người bị bệnh thần kinh sao? Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Vương Chính Phúc, nam, đại hạ dân tộc Hán. Năm 1967 ngày 18 tháng 3 9 điểm 11 phân. Ghi chú, không, tùy tiện lật ra hắn trước mấy ngày hình ảnh. Vu Tuấn phát hiện người này giống như cũng không có bệnh tâm thần. Chẳng lẽ là đến người giả bị đụng? Người nhận lầm người A? A, nhận lầm. Vương Chính Phúc có chút lúng túng nắm tóc. Không tốt ý tứ A. Sau đó hắn lại nhìn một chút Châu Hải, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này nhân khí chất bất phàm. Hẳn là đi, ta là, không phải. Châu Hải căn bản không cho hắn chiếm tiện nghi cơ hội. Cái ghế về sau xê dịch, nhường ra một mặt đờ đẫn Tô Hạo Nhiên. Người chính là Tô Hạo Nhiên A. Vương Chính Phúc nhìn xem Tô Hạo Nhiên, hỏi, đúng, vậy lần này liền không sai. Vương Chính Phúc nói, hài tử, ta là ba ba của hơi A. Cha ruột, Tô Hạo Nhiên tâm tình giống như một đoàn đay rối. Từ Vương Chính Phúc đối Vu Tuấn nói, ta là cha ngươi, lúc bắt đầu. Trong lòng của hắn liền có một loại dự cảm mãnh liệt. Người này là tìm đến hắn, bởi vì đại sư song thân đã chết, tự nhiên không có khả năng từ nghĩa địa công cộng bên trong leo ra. Đàm Hiểu Vũ là nữ hài, không có cái kia khi ba ba sẽ đem mình hài tử giới tính đều nhận lầm. Châu Hải lại là người tỉnh thành sĩ, mà lại hắn chỉ nhìn một chút người này tướng mạo, trong lòng liền đã xác định, đây là một loại siêu việt lẽ thường cảm giác, là huyết thống liên hệ chỗ kỳ diệu, không cần cái gì giải thích, không cần lý do gì, hắn chính là biết người này là cha của hắn, từ khi hắn biết mình là hiện tại phụ mẫu con nuôi về sau. Hắn vẫn tại ảo tưởng, khi hắn cùng cha mẹ ruột gặp mặt lúc, sẽ là như thế nào một phen cảnh tượng, không nghĩ tình cảnh này đột nhiên liền xuất hiện, như thế để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn cũng từng nghĩ tới muốn đi tìm bọn hắn, nhưng hắn biết lão ngụ là sẽ không nói cho hắn, mà lại việc này một khi bị vạch trần, hắn tại Tô gia địa vị khẳng định sẽ phát sinh cải biến cực lớn. Cái này khiến hắn rất mâu thuẫn, từ đầu đến cuối do dự, hắn biết dạng này rất tự tư, cho nên chuẩn bị chờ mình sự nghiệp lại phát triển một chút, có độc lập, ổn định kinh tế năng lực về sau, liền đi tìm bọn hắn. Không nghĩ tới trước lúc này, cha đẻ liền tìm tới cửa. Ngươi, ta, Tô Hạo Nhiên ấp a ấp úng cứng lại ở đó. Có phòng sao? Châu Hải đột nhiên hỏi. Có, vậy các ngươi đổi được trong phòng đi thôi. Tô Hạo Nhiên lúc này mới kịp phản ứng. Mau nhường phục vụ viên hỗ trợ chuyển di trận địa. Vu Tuấn đã thừa cơ đem Vương Chính Phúc quá khứ đại khái thấy rõ ràng. Xác định thật sự là hắn là Tô Hạo Nhiên chính quy phụ thân. Chỉ là cái này khi cha đẻ, thế mà ngay cả mình nhi tử hình dạng thế nào đều không rõ ràng. Cũng thật sự là say. Bất quá chuyện nhà sự tình, hắn làm ngoại nhân không tiện mở miệng, liền để Tô Hạo Nhiên mình đi xử lý đi. Các ngươi đi đoàn tụ đi, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Thế là hắn nói, ăn cơm chúng ta liền trở về. Tô Hạo Nhiên gật gật đầu. Giờ này khắc này đầu hắn đều là mộng. Mang theo Vương Chính Phúc đến một cái trang trí tinh mỹ phòng. Sau đó cho hắn kêu một phần tốt nhất bò bít tết. Hắn lại vội vàng cho hắn đổ nước. Hắn không biết nên nói cái gì, cho nên một mực càng không ngừng tìm một chút sự tình làm, tránh giữa hai người xấu hổ. Vương Chính Phúc nhìn xem trong phòng trang trí, trong mắt đều đang lóe sáng. Mình đứa con trai này thật giỏi giang a, thế mà mở một nhà cao cấp như vậy cửa hàng. Cái kia, ngươi, cơm tối nhân lúc còn nóng ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Tốt tốt, Vương Chính Phúc miệng lớn ăn bò bít tết, thỉnh thoảng tán thưởng một tiếng. Cái này khiến Tô Hạo Nhiên đuổi tới một trận không hiểu lòng chua xót. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều là cẩm y ngọc thực, trải qua ưu việt sinh hoạt, mà hắn cha mẹ ruột lại không biết trải qua như thế nào gian khổ thời gian. Nghĩ đến nơi này, những năm gần đây đối bọn hắn một tia oán trách, nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Vương Chính Phúc ăn uống no đủ về sau, liền đốt lên một cây giá rẻ thuốc lá, tại khói mù lượn lờ bên trong, bắt đầu giảng thuật cuộc sống của hắn. Theo hắn nói, Tô Hạo Nhiên còn có hai người ca ca. Ngay lúc đó thật là bởi vì điều kiện gia đình chênh lệch, cho nên mới đem hắn đưa cho Tô Lễ Cường vợ chồng. Tô Hạo Nhiên nghe xong mình còn có hai người ca ca, trong lòng không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Hắn còn không có trải nghiệm qua có ca ca là cảm giác gì. Mặc dù chúng ta đem ngươi tặng người, nhưng ngươi cũng không cần oán chúng ta. Vương Chính Phúc nói, chúng ta biết Tô Lễ Cường có tiền, có thể để ngươi được sống cuộc sống tốt. Không oán, không oán liền tốt. Vương Chính Phúc thở dài nói, kỳ thật ta đã sớm nghĩ đến nhìn xem ngươi. Chỉ là mẹ ngươi, cũng chính là Trương Di, nàng một mực không chịu đáp ứng a. Bọn hắn giống tựa như đề phòng cướp đề phòng ta, sợ ta đến phá hủy quan hệ của các ngươi. Kỳ thật này chúng ta đều lý giải, chỉ là hiện tại hai ngươi ca ca đều thành gia lập nghiệp, ta và mẹ của ngươi cũng không có gì muốn quan tâm. Duy nhất còn không có lại tâm nguyện chính là nhìn thấy ngươi thành gia lập nghiệp, cho dù là xa xa nên một chút cũng được a. Kết quả mặc kệ ta làm sao cầu Trương Di, nàng đều chết sống không đồng ý. Cho nên ta mới đến chỗ nghe ngóng, rốt cục vẫn là đem ngươi tìm được. Tô Hạo Nhiên nghe được nơi này, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại. Dưỡng mẫu làm như thế, hắn là có thể lý giải. Dù sao mình nuôi hơn 20 năm hài tử, vạn nhất có cha ruột cũng đừng có dưỡng mẫu. Loại sự tình này cũng không phải chưa từng xảy ra. Bất quá một cái phụ thân muốn nhìn một chút con của mình cũng không có sai. chỉ có thể nói, mọi người khả năng không có lẫn nhau lý giải đi. Ngươi cũng đừng trách nàng. Vương Chính Phúc nói, ta gặp được ngươi liền tốt. Việc này ngươi cũng tuyệt đối đừng đề cập với nàng lên. Đối ngươi về sau không tốt. Tô Hạo Nhiên gật gật đầu. Trong lòng có chút cảm động. Cha đẻ nhìn không có văn hóa gì. Vẫn là rất sâu hiểu đại nghĩa. Dạng này liền tốt. Chí ít hắn về sau kẹp ở song phương ở giữa. Không về phần khó như vậy làm. Biết, cha, biết liền tốt. Vậy ta liền trở về. Ta tại nơi này thời gian dài không tốt. Vương Chính Phúc nói. Ta về sau trở lại nhìn ngươi. Lần sau để ngươi mẹ cũng cùng một chỗ. Ngươi cũng không biết nàng có mơ tưởng gặp ngươi. Tô Hạo Nhiên cái mũi chua chua. Hai mắt liền bắt đầu mơ hồ. Cha, nếu không ngươi ngay tại nơi này ở thêm mấy ngày. Gọi điện thoại để mẹ cũng đến đây đi. Còn những cái khác sự tình các ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chính ta mở tiệm kiếm tiền. Không cần lại dựa vào ai sinh hoạt. Ha ha, ta liền biết nhi tử ta là có thể nhất làm. Vương Chính Phúc tuổi già an lòng nói. Bất quá ở lại cũng không cần. Chúng ta cách cũng không xa. Tùy ai đều có thể tới. Thế nhưng là, nếu không như vậy đi. Ta buổi tối hôm nay liền thuê xe trở về. Đem trong nhà an bài một chút. Qua mấy ngày ta liền dẫn mẹ ngươi sẽ cùng nhau tới thăm ngươi. Được, Tô Hạo Nhiên lau khô lưu ở trên mặt nước mắt, vội vội vàng vàng đến sân khấu, đem có thể cầm tiền mặt đều cầm tới, nhét vào Vương Chính Phúc trong túi. Cha, chút tiền này ngươi cầm đi cho mẹ mua chút đồ vật. Được, nhìn xem Vương Chính Phúc còng lưng lên xe, Tô Hạo Nhiên cắn răng không có lại để cho nước mắt chảy xuống tới. Hắn yên lặng quyết định. Đã tìm được cha mẹ ruột, hắn vẫn là tận lực muốn để bọn hắn vượt qua thoải mái một chút thời gian. Về phần cha mẹ nuôi bên này, hắn cảm thấy vẫn là qua một đoạn thời gian lại nói cho bọn hắn đi. Dù sao việc này đối bọn hắn xung kích có thể sẽ thật lớn. Hắn cần suy nghĩ thật kỹ làm sao mở miệng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.